Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1205, hai chúng ta thanh. Biết được Thất Thải Châu, Từ Ngôn còn không có cảm thấy cái gì, bởi vì Tán Tiên động phủ tồn tại địa linh bảo đúng là chuyện thường. Nếu như Tán Tiên liền địa linh bảo đều không có, chẳng phải là Di Tiếu Thiên dưới, nhưng mà Thất Thải về sau Lớn Hầu cùng Dạ Nhãn. Nghe được Từ Ngôn thần sắc nhất động, Lớn Hầu cùng Dạ Nhãn là cái gì? Từ Ngôn cũng không biết, hắn chỉ biết nói tăng thêm sau hai loại về sau. Bảo Châu chủng loại mặc dù là bảy loại, lại có cửu thải nhiều. Cửu thải, đối ứng cửu trọng thiên. Chẳng lẽ lại cửu thải châu đều là đến từ cửu trọng thiên? Mà cửu trọng thiên mỗi nhất trọng đều có hoàn toàn khác biệt lực lượng. Cho nên thiên phú cửu trọng cũng chia cửu thải. Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Chân Vô Danh kinh ngạc nhìn lấy Từ Ngôn, nói: nếu không phải ta tự mình một người nói không tính, bốn đại công tử nhiều ngươi một vị thật sự bất khuất mới. Chỉ ít ngươi cỗ này thông minh kình đầu, rất có bản công tử mấy phần phong thái. Vô Danh huynh quá khen, ngươi lần này khoe khoang thực sự làm người buồn nôn. Ha ha, không khách khí không khách khí. Từ Ngôn phỏng đoán cùng Chân Vô Danh phỏng đoán không mưu mà hợp. Cửu thải bảo châu mỗi một khỏa đều là địa linh bảo đẳng cấp. Tại chân vũ giới không tính hiếm thấy. Chỉ ít lấy Chân Vô Danh biết, liền có mười mấy khỏa nhiều. Đều tại một số thành danh hóa thần trong tay cường giả. Cửu trọng thiên cùng cửu thải bảo châu tồn tại. Vô luận Từ Ngôn vẫn là Chân Vô Danh. Đều vẻn vẹn phỏng đoán mà thôi. Tuyệt không phải chân tướng. Cho nên Từ Ngôn không tại nhiều đàm, mà là đem chủ đề chuyển hướng hồn ngục. Hồn ngục cái này địa phương có chút đặc biệt, không chỉ có thể thu lấy chân vũ giới từ linh bảo bên trong sông ra khí nô, còn có lao ngục tác dụng ở trong đó. Chân Vô Danh đối với Từ Ngôn đã không gặp lại bên ngoài. Chính mình nhược điểm rơi vào trên tay người ta, mà Từ Ngôn sẽ vận dụng khôi phục loại thần thông tin tức hắn Chân Vô Danh cũng biết rõ. Cho nên hai người hiện tại quan hệ hẳn là chiến hữu mà không phải địch nhân. Nếu là đồng bạn chiến hữu, Chân Vô Danh không có giữ lại. Nói ra, nói trắng ra là, hồn ngục đúng vậy Kiếm Vương Điện một chỗ lao ngục, cùng thiên lao địa lao cùng loại. Không chỉ giam cầm phản nghịch hoặc là địch nhân, cũng có được chấp pháp hiệu quả. Đem Kiếm Vương Điện hồn ngục so sánh các ngươi Địa Kiếm Tông chấp pháp điện cùng thiên lao liền. Không sai biệt lắm, hồn ngục trưởng người này, người hiểu bao nhiêu? Từ Ngôn tiếp tục hỏi, hồn ngục trưởng tại trong mắt người khác cực kỳ thần bí. Chỉ có ta loại này tông môn thiên kiêu mới biết nói hồn ngục người nói chuyện. Là vị kia thân đồ Liên Thành, Chân Vô Danh đáp nói. Nghe nói Chân Vô Danh nói như vậy, Từ Ngôn âm thầm điểm đầu. Xem ra lúc trước Ngọc Nữ suy đoán không sai. Hồn ngục trưởng quả nhiên đúng vậy thân đồ Liên Thành. Cái kia ra hỏa bất quá dễ chọc. Nhìn thấy tốt nhất đi vòng qua. Thân đồ Liên Thành nghe nói có ma tộc huyết thống. Làm người tà ác. Xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Hắn không chỉ giết qua nhân tộc cường giả. Yêu ma lưỡng tộc cường giả chết ở trong tay hắn càng vô số kể. Có người nói hắn là kiếm chủ chăn nuôi một đầu ác khuyển. Chuyên môn dùng để khán ra hộ viện. Chân Vô Danh ánh mắt mang theo một cỗ kiêng kỵ, liền âm thanh cũng thấp xuống, nói, ác khuyển khó chơi, chỉ nhận chủ, không nhận khách a, cho nên rời xa thì tốt hơn. Chân Vô Danh nói như vậy, là tại khuyên bảo Từ Ngôn, đừng nhìn đều là Kiếm Vương Điện một mạch, người ta thân đồ Liên Thành chỉ chung với kiếm chủ, về phần thiên địa nhân ba đại tông môn người ta tất nhiên không để vào mắt. Trăm thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, tự nhiên có chướng mắt ba đại tông môn tư cách, nguyên lai hồn ngục còn có chấp pháp điện tác dụng, nếu như hồn ngục cao thủ xuất động, chắc là chu sát phản nghịch hoặc là dị tộc cường địch. Từ Ngôn bất động thanh sắc nói, xem ai xuất thủ, bình thường mèo con tiểu cầu căn bản không cần đến hồn ngục xuất thủ. Một khi hồn ngục điều động nhân mã, liền sẽ không là chuyện nhỏ. Nếu như thân đồ Liên Thành tự mình xuất thủ, không phải đối phó phản kiếm minh hóa thần cường giả, đúng vậy đối phó dị tộc cường địch. Vô Danh huynh đoán một cái. tiết thành bên trong kim tiết quả. Đến tột cùng là phương nào cao nhân bố trí bẫy dập? Mục đích lại là cái gì đây? Kim Ngọc Phái khả năng lớn nhất. Kim Ngọc Phái lão tổ là cái lão bất tử hóa thần cao thủ. Xuất thần nhập quỷ, ít có người nhìn thấy chân dung. Bất quá Kim Ngọc Phái thế mà đánh trận đầu. Như thế để cho người ta có chút không cách nào tin. Đừng nhìn Kim Ngọc Phái bình thường thời điểm vênh vang đắc ý. Kỳ thực bọn hắn rất cẩn thận. Sẽ không tùy tiện đến tội kiếm vương điện một phương. Như thế nói đến, tiết thành chỗ này thị phi. Chỉ sợ còn lại thế lực nhúng tay. Rất có thể, sợ không phải phản kiếm minh quyết định bắt đầu quyết chiến. Nếu là coi là thật như thế, tuyết quốc coi như không thể đi. Chân vô danh lo lắng không vô đạo để ý. Nếu thật là phản kiếm minh cường giả ra hết, dự định tại tiết thành thiết chỗ tiếp theo cự đại bẫy dập. Nuốt hết tất cả lâm vào trong đó kiếm vương điện một mạch tu sĩ. Như vậy hắn chân vô danh cùng từ ngôn há không phải mình đưa lên môn đi. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là rời xa tiết quốc cho thỏa đáng. Người nhìn nơi này băng thiên tuyết địa, uống liền rượu thưởng thắng cũng bị mất hào hứng. Chân vô danh bắt đầu nói bóng nói gió. Phi thuyền đã tới tiết quốc, bốn phía một mảnh trắng xóa tiết nguyên. Liếc nhìn lại chỉ có lượt ngân bạch, vô danh huynh nhưng có dịch dung bảo bối. Ta dùng linh thạch mua sắm. Từ ngôn cười nhạt một tiếng, nói, đã đến kiến thức một phen kim tiết quả, cũng không thể lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân. Nếu thật là phản kiếm minh bẫy dập, cũng tốt có quay vòng dư. Ngươi vô danh huynh danh tiếng quá lớn. Nếu như bị phản kiếm minh phát hiện, sợ là cái thứ nhất trước truy sát ngươi. Lời này có lý, chúng ta thực sự không thể lấy bộ mặt thật sự tiến về tiết thành. Tốt như vậy, ta chỗ này có một loại thượng phẩm linh đan đổi nhan đan. Giá trị mấy chục ngàn linh thạch một hạt. Sau khi ăn vào nhưng đổi hình dạng, gặp từ ngôn khăng khăng tiến về tiết thành. Chân vô danh không thế nào bên dưới lấy ra một cái tiểu xảo bình đan dược. Trong tay thưởng thức nói, viên thuốc này diệu dụng ở chỗ. Phục sau đó liền linh thức đều phát giác không ra ngươi lúc đầu hình dạng. Bất quá chỉ có một ngày dược hiệu. Thời gian vừa đến, sẽ tự hành khôi phục hình dáng cũ. Có thể xưng ngụy trang tốt nhất chi vật. Chúng ta quen như vậy. Cũng không cần mấy vạn linh thạch. Ngươi cho ta 10.000 linh thạch liền thành. Còn lại bên dưới 2 hạt. Chúng ta một người một hạt. Ăn bên dưới về sau đi tìm một chút cái kia tiết thành tiết quả. Đến cùng là kim, vẫn là bạc, giống như vô danh huynh nói. Thành giao, từ ngôn rất là thống khoái. Vung tay lên định hạ khoản này mua bán. Ha ha, liền biết rõ tiểu sư thúc tiêu tiền như nước. Chúng ta đổi dung mạo là nó một. Xưng hô cũng không thể đang kêu. Lấy linh thức truyền âm là đủ. Chân vô danh dứt lời vặn ra bình đan dược. Đổ ra 2 hạt tiểu xảo màu tím linh đan. Chính mình trước ăn một hạt, đem một cái khác hạt đưa cho từ ngôn, lấy linh thức cảm giác một phen, xác nhận linh đan vô độc, từ ngôn há miệng đem đan dược nuốt dưới, linh đan vào bụng, hóa thành một đạo băng dây, bay thẳng đầu, không vào tử phủ, mà là dọc theo huyết nhục bao phủ toàn bộ đầu lâu. Theo một cỗ băng lãnh cảm giác, từ ngôn hình dạng phát sinh biến hóa, thanh tú mặt xia, trở nên quyền cốt cao ngất. Góc cạnh rõ ràng, hốc mắt hơi lõm xuống, lộ ra hung lệ không ít, trên cằm toát ra gốc râu cằm, tăng thêm mấy phần lỗ mãng chi ý. Cả người nhìn không chỉ dung mạo đại biến, liền khí thế cũng đi theo biến hóa lên, giống như hoang vu chi địa đi ra dã rất tán tu. Từ ngôn biến thành cái hung hãn bộ dáng, chân vô danh thì biến hóa thành một trương mặt béo. Mập phì mặt đản tử đem con mắt chen lấn càng ngày càng nhỏ. Sau cùng chỉ còn tiếp theo đường nét. Thấy thế nào làm sao giống một cái trục lợi thương nhân. Thế nào, bản công tử đổi nhan đan. Công hiệu không tệ đi. Biến thành mập mạp chân vô danh đắc ý nói ra. 10.000 linh thạch không bạch hoa. Ha ha, lấy tiền đi. Vô danh huynh linh đan quả nhiên kỳ dị. Từ ngôn điểm đầu tán thưởng. Nói. Người lần trước tại Bách Thảo Các thiếu ta 10.000 linh thạch. Liền đền đổi nhan đan đi. Hai chúng ta thanh.